là quái vật. Lúc này, Tề Lâm Thiên có đôi mắt sâu thẳm không đáy, trông như biển cả, lại như một khoảng không hư vô. Đó là sự thờ ơ không đặt vạn vật vào mắt, một sự lạnh lùng vô tình đích thực. Pháp trận triệu hồi tà thần vẫn chưa hoàn thành, nghi thức triệu hồi cũng chưa thành công, thậm chí có thể nói pháp trận triệu hồi còn chưa được kích hoạt, nhưng tà thần đã được triệu hồi thành công. Và Nguyễn Thanh không hề hay biết chuyện này. Khi nhận ra mình đang bị trói buộc, Tề Lâm Thiên lóe lên một tia bất mãn trong mắt, khí tức đáng sợ hơn lan tỏa, làn khói đen biến mất lại một lần nữa tràn ngập. Chương 136. Nơi nào làn sương đen đi qua, vạn vật đều bị nuốt chửng trong im lặng. Sợi dây trói trên người Tề Lâm Thiên biến mất trong chớp mắt, máu và xác chết xung quanh cũng tan biến ngay tức khắc, ngay cả ánh sáng dường như cũng không thoát khỏi số phận ấy. Thế nhưng làn sương đen vẫn tiếp tục lan rộng, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa, tựa hồ muốn nuốt chửng mọi tồn tại trên đời. Nhưng ngay giây phút sau, làn sương đen đóng băng. Tề Lâm Thiên đờ đẫn nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang lơ lửng phía trên mình, đôi mắt như bị đóng khung, không nhúc nhích. Tề Lâm Thiên nghe thấy thanh âm vang bên tai, vì kính nghênh tà thần đại nhân giáng lâm nhân gian. Hắn liếc mắt nhìn sang bên cạnh, thấy đám người kia đang quỳ lạy hướng về phía nào, ánh mắt họ đang nhìn về đâu, trong khoảnh khắc đã hiểu ra mọi chuyện. Tà thần. Tề Lâm Thiên nhìn thiếu niên đứng lơ lửng giữa không trung, khẽ cười một tiếng vô cùng nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có kẻ dám mạo danh tà thần. Có phải nghĩ rằng hắn không thể tỉnh lại? Tề Lâm Thiên cảm thấy mình nên tức giận, bởi loài kiến hèn mọn kia dám giả mạo hắn. Nhưng hắn lại chẳng tức giận chút nào. Trong đầu Tề Lâm Thiên lóe lên vài hình ảnh, sau đó vô thức đưa tay sờ lên đôi môi mỏng manh, trên đó dường như vẫn còn lưu lại chút hơi ấm nào đó, khiến tim đập loạn nhịp. Cũng khiến hắn dường như có được cảm xúc của một con người. Thân thể này là hắn, nhưng cũng không phải hắn. Tề Lâm Thiên muốn có được ký ức và tri giác của thân thể này dễ như trở bàn tay, đương nhiên cũng rõ ràng chuyện đã xảy ra giữa thân thể này và thiếu niên kia. Tề Lâm Thiên đờ đẫn nhìn đầu ngón tay mình, cuối cùng hắn khép mắt lại, toàn thân trở về trạng thái bị trói buộc như lúc ban đầu. Khán giả livestream cũng không để ý đến cảnh tượng này, phản ứng của họ chẳng khác gì những nhân viên hiện trường, mãi đến khi nhân viên cung kính nghênh đó mới giật mình nhận ra, lập tức hét lên. Cỏ cỏ cỏ. Vợ tao đẹp trai quá. Vợ ơi, đối diện điên cuồng với tao đi. Lúc trước tao còn chửi tín đồ tà thần ngu si, triệu hồi tà thần thì được cái kết cục gì chứ, tao sai rồi. Có tà thần như này thì đếch ai cưỡng lại được mà không nhập giáo. Giờ phút này tao chính là tín đồ tà thần chân chính. Vãi lồn. Vợ lần này đẹp trai quá mức luôn. Đẹp đến mức không khép chân nổi. Ai thích khép thì khép, đằng nào tao thì không khép đâu. Không thể không nói, lúc này vợ chính là tà thần bản thể rồi, mê người đến mức này. Nếu thực sự có tà thần thì chắc chắn phải là vợ như vậy. Chương 137. Giọng nói của hệ thống đột nhiên biến mất khiến Nguyễn Thanh cảm thấy căng thẳng và bất an, bàn tay buông thõng bên hông vô thức siết chặt hơn, nhưng lúc này cậu đã không còn tâm trí để nghĩ xem tại sao hệ thống lại biến mất. Bây giờ cậu đã không còn đường lui nữa rồi. Nguyễn Thanh đứng trên cao nhìn xuống người đang quỳ gối dưới chân, nhẹ nhàng giơ tay lên với vẻ lơ đãng, những ngón tay thon dài trắng nõn khẽ động. Ý của cậu vốn là muốn bảo nhóm người này đứng dậy, nhưng trước khi kịp mở miệng, làn khói đen theo động tác của cậu tỏa ra, mang theo một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa. Chỉ trong chớp mắt, không gian xung quanh cậu như bị thứ gì đó cắt nát, trong nháy mắt tiêu tán thành tro bụi, thậm chí toàn bộ quá trình không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào. Những nhân viên đứng gần Nguyễn Thanh cũng không thoát khỏi số phận tương tự, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, xung quanh cậu chỉ còn lại Tề Lâm Thiên đang nằm bất động trên mặt đất. Bàn tay Nguyễn Thanh cứ thế đơ ra giữa không trung, đôi mắt đẹp tràn ngập sự sửng sốt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải là do ác ma chi nhãn? Đây chính là lý do hệ thống ngăn cản cậu sử dụng ác ma chi nhãn. Không ai để ý rằng Tề Lâm Thiên đang nằm dưới đất khi Nguyễn Thanh giơ tay lên, ánh mắt hơi khẽ động. Làn khói đen như tấm voan mỏng nhẹ nhàng bay lượn trong không khí, mang theo khí tức nguy hiểm khiến người ta khiếp sợ. Nhân viên đang quỳ gối nhìn thấy ánh mắt vô tình trong đáy mắt thiếu niên, đồng tử co rút lại, toàn thân run rẩy không ngừng, môi run run muốn nói gì đó nhưng dường như đã mất tiếng, cả nửa ngày không thốt nên lời. Nhưng đó không phải là vì sợ hãi, mà là vì hưng phấn. Ánh mắt của những nhân viên khác cũng tràn ngập sự phấn khích tương tự, hoàn toàn không có chút đau buồn hay sợ hãi trước cái chết của đồng nghiệp, ngược lại còn nhìn Nguyễn Thanh với ánh mắt cuồng nhiệt hơn gấp bội. Một sự cuồng nhiệt đến rợn người. Ngay cả Nguyễn Thanh khi bắt gặp ánh mắt của những nhân viên kia, toàn thân cũng như đang hét lên bảo cậu hãy chạy đi, nhưng cậu không thể, chỉ đành đứng lơ lửng giữa không trung với vẻ lãnh đạm. Ánh mắt của nhân viên giờ đây không thể dùng từ cuồng nhiệt để miêu tả nữa. Nó giống hệt như ánh mắt của con sói dữ đang nhìn chằm chằm vào con mồi, như thể ngay lập tức sẽ xé xác và ăn tươi nuốt sống nó. Dù có cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra trước mắt, cũng không làm giảm đi một chút sự cuồng nhiệt của những nhân viên kia. Không, phải nói rằng chính vì cảnh tượng ấy, họ càng trở nên phấn khích hơn. Nguyễn Thanh không thể hiểu nổi tâm trạng này, cũng không cách nào lý giải được, trong lòng cậu đã bắt đầu hối hận. Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn, cậu không còn đường lui nữa rồi. Một khi lớp vỏ ngụy trang bị vạch trần, kết cục của cậu chắc chắn sẽ vô cùng thảm khốc. Chương 138. Giờ đây, cậu chỉ còn cách tiếp tục diễn xuống, giả vờ làm tà thần đến cùng. Nguyễn Thanh và Hà Thanh vốn dĩ khác biệt hoàn toàn. Khí chất kiêu ngạo của Hà Thanh đã bị mài mòn sau một năm đại học, phần lớn thời gian đều tỏ ra nhút nhát và tự ti, đôi mắt luôn ẩn chứa một nét u ám khiến người ta vô thức bỏ qua ngoại hình của cậu. Dù sở hữu gương mặt tinh xảo yêu kiều không kém, nhưng chỉ để lại ấn tượng bình thường, thậm chí chẳng thể khiến ai phải chú ý. Trong khi đó, Nguyễn Thanh từ khi sinh ra đã không biết tự ti là gì, dù có cố diễn cũng không thể lột tả được cái vẻ tự ti đích thực của Hà Thanh. Khi đóng giả làm tà thần, sự khác biệt càng rõ rệt, hầu như không ai liên tưởng hai người là một, ít nhất là lúc này chẳng ai nghĩ cậu chính là Hà Thanh. Bởi lúc này, Nguyễn Thanh hiện lên với vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng, chiếc áo choàng dài hoa lệ phức tạp cùng đôi mắt mày tinh xảo như tranh vẽ khiến cậu trở nên cao không thể với tới, ngay cả ánh đèn trên du thuyền cũng trở thành phông nền. Trong mảng sáng tối đang xen, dường như mọi ánh sáng đều phải cúi đầu quỳ phục trước cậu. Lúc này, cậu chính là tà thần. Vị tà thần ngự trên cao, vị tà thần chẳng thèm để mắt tới vạn vật thế gian. Nhưng tất cả mọi người trong phòng đều đang dán mắt vào kẻ đang lơ lửng giữa không trung, tim đập nhanh như muốn nổ tung, máu trong người sôi sục cuồn cuộn, thậm chí toàn thân run rẩy không kiềm chế được, đầu óc chẳng còn chỗ cho bất cứ thứ gì khác. Đó là sự phấn khích tột độ do adrenaline tăng vọt. Trong cơn phấn khích ấy, một mảng tối xoắn xuýt bám rễ vào trái tim, rồi nhanh chóng bùng lên như điên, gặm nhấm và trói buộc toàn bộ cơ thể, đồng thời cũng gặm nhấm lý trí. Dù đang ở vị trí cao cao tại thượng, dù đang cách xa vạn dặm không thể chạm tới, nhưng khi ánh mắt thờ ơ vô tình của thiếu niên hạ xuống, lại khiến người ta nảy sinh một thôi thúc kỳ lạ. Một thôi thúc kỳ quặc. Muốn lao lên như con chó điên cắn xé cậu, bóp lấy cổ họng trắng nõn của cậu mà xé nát chiếc áo choàng, cắn vào cổ thon thả trắng ngần của cậu, kéo cậu từ ngai vàng xuống, khiến đôi mắt thờ ơ kia chỉ có thể nhìn thấy mình, chỉ phản chiếu hình bóng mình. Thậm chí còn muốn dùng xích sắt trói buộc cậu, nuốt chửng cậu vào bụng, bắt cậu phô bày vẻ mặt nhục nhã đắm chìm, hoàn toàn chiếm hữu cậu làm của riêng. Thiếu niên rõ ràng vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại âm thầm quyến rũ khiến người ta nảy sinh dục vọng không nên có, muốn kéo cậu cùng rơi vào vực sâu. So với tà thần độc ác trong truyền thuyết, thiếu niên này giống yêu quái biển trong thần thoại, giống dạ quỷ diễm lệ trong truyện hơn. Chỉ cần đứng đó yên lặng, cậu đã đủ khiến người ta sa đọa chìm đắm. Chương 139. Đầu óc nhân viên bắt đầu dằn co dữ dội, nội tâm cũng dần méo mó, cả người như bị xé làm hai nửa. Một nửa thì thào bảo rằng loại yêu quái thấp kém như diễm quỷ sao có thể đem so với tà thần đại nhân, đó đích thị là sự sỉ nhục dành cho ngài, những ý nghĩ đen tối nhen nhóm trong lòng họ cũng chính là xúc phạm đến tà thần đại nhân. Nửa còn lại phản bác, mày chính là đang nghĩ như vậy đấy, muốn xé nát áo choàng của tà thần đại nhân, nuốt chửng người vào bụng, khiến gương mặt lạnh lùng kia phải bộc lộ sắc thái khác. Chỉ cần nghĩ đến thôi, trong lòng đã không nhịn nổi dâng lên niềm hưng phấn khó tả, ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt, tự như lũ chuột cống dơ bẩn nơi xú thủy câu bỗng nhặt được miếng phô mai thượng hạng. Thứ cảm xúc ấy căn bản không thể kiềm chế, cũng chẳng thể che giấu. Những người có mặt rất muốn lấy lại lý trí, nhưng mỗi khi nghĩ đến vẻ mặt lãnh đạm của tà thần đại nhân, cùng cái cách người dễ dàng hủy diệt tất cả chỉ bằng một cái vẫy tay, họ lại càng không thể kiểm soát bản thân. Hầu hết mọi người đều có tâm lý sùng bái kẻ mạnh, và trong khoảnh khắc này, nó dường như đạt đến cực điểm, khiến trái tim lẫn khối óc đều mất kiểm soát. Không ai có thể khước từ một tồn tại vừa cường đại vừa mỹ lệ, huống chi đây còn là nhân vật mà họ đã dốc hết tâm huyết cả trăm năm mới thành công triệu hồi xuống nhân gian. Lúc này, họ đã quên mất mục đích ban đầu khi triệu hồi tà thần, cũng quên bẵng đi việc phải giữ lòng kính sợ với ngài. Giờ đây, họ chỉ muốn kéo vị thiếu niên kia cùng chìm đắm vào vực sâu, dù kết cục có là cái chết cũng cam lòng. Nhưng không ai dám quên cảnh tượng vừa rồi. Tà thần chỉ khẽ nhấc tay, mọi thứ xung quanh đã tan thành tro bụi. Nếu tà thần đại nhân biết được những ý nghĩ đen tối này của họ, e rằng sẽ khiến họ hóa thành tro tàn ngay lập tức, không để lại một dấu vết. Là tín đồ của tà thần, dám liên tục mưu tính nghi thức triệu hồi ngài, đương nhiên những nhân viên này không sợ chết. Nhưng hiện tại, chẳng ai cam tâm chết một cách dễ dàng như thế. Tất cả đều giấu đi ánh mắt bất kính, cố gắng tỏ ra là những tín đồ ngoan đạo mẫu mực. Một nhân viên quỳ gối phục xuống đất, giọng nói đầy phấn khích không giấu nổi. Tôn kính tà thần đại nhân, xin ngài ngu giận, chúng con hoàn toàn tôn kính ngài, hoàn toàn quy phục ngài. Giọng nói ấy khiến mọi người trong phòng bừng tỉnh. Không còn dám nhìn chằm chằm vào thiếu niên trên không trung, tất cả đều cúi đầu, đồng thanh lặp lại câu nói ấy, mong tà thần đại nhân nguôi cơn thịnh nộ. Chương 140. Kính thưa đại nhân tà thần, xin ngài ngu giận, chúng con hoàn toàn kính trọng ngài, hoàn toàn quy phục ngài. Tất cả mọi người đều cúi đầu trong tư thế quy phục, nhưng chính vì cúi đầu không nhìn thấy, ánh mắt họ nhìn xuống mặt đất không còn chút che giấu hay ngụy trang nào. Hưng phấn và điên cuồng, thậm chí mang theo một chút chiếm đoạt. Đó là sự thèm khát dành cho vị tà thần tối cao. Ngay cả Lâm Chi Diễn cũng không ngoại lệ. Lâm Chi Diễn lúc này không còn là người phụ trách du thuyền điềm đạm quý phái ngày nào, cũng không còn là vị bá tước quý tộc có giáo dục cực tốt, mà giống như những nhân viên khác, chỉ là một tín đồ cuồng nhiệt của tà thần. Một tín đồ điên cuồng đến mức dám thèm khát tà thần. Những người chơi ẩn nấp trong bóng tối không nhìn thấy, những nhân viên cũng đang quỳ gối cúi đầu không nhìn thấy, Nguyễn Thanh ở trên cao cũng không nhìn thấy, nhưng khán giả livestream thì thấy rõ. Chết tiệt, miệng thì nói quy phục mà trông như sắp lao tới vồ lấy người ta vậy, đây gọi là quy phục sao? Ôi trời, sao tôi thấy tình hình của vợ yêu nguy hiểm quá vậy, ánh mắt lũ này nhìn mà tim tôi đập loạn rồi, vợ yêu đừng có làm sao nhé, quan trọng nhất là đừng để lũ đàn ông chó má này lợi dụng. Cứu với, bọn họ trông như thể sắp xông lên luân phiên vợ yêu vậy, đồng thế này vợ yêu làm sao chịu nổi. Buông vợ yêu ra, để tôi. Vợ yêu thế này ai mà cưỡng lại được, nếu tôi ở hiện trường chắc đã lao tới rồi hu hu hu. Lao tới là chết đấy, không thấy vừa rồi vợ yêu chỉ khẽ nhích tay là mọi thứ xung quanh đều bị nuốt chửng sao? Còn định lao tới, tôi thấy anh muốn thẳng tiến xuống địa ngục. Không, đó chắc không phải do vợ yêu làm đâu, trước đó sau khi vợ yêu đập chết con quái vật bằng một gậy, đến sức đứng còn không có, sau đó đi lại cũng phải viện tường, tôi đoán vợ yêu dùng vật phẩm gì đó. Vật phẩm dùng có hạn số lần mà, vật phẩm càng mạnh thì hạn chế càng nghiêm ngặt, dù có thể dùng nhiều lần, nhưng một phó bản chắc chỉ giới hạn dùng một lần, tình hình vợ yêu thực sự rất nguy hiểm. Tề Lâm Thiên đang nằm dưới đất nhìn ánh mắt của lũ tiểu nhân này, đáy mắt âm trầm u ám, cảm thấy không vui, ngón tay khẽ động nhưng cuối cùng vẫn không ra tay. Pháp trận triệu hồi chưa khởi động, nghi thức triệu hồi cũng chưa thành công, chân thân của hắn vẫn chưa thực sự giáng lâm. Chương 141. Ngài Y tỉnh giấc là nhờ vào ác ma chi nhãn, trong trạng thái không có thân thể thật, đây ngài Y vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn sức mạnh của mình. Nếu ra tay, rất có thể sẽ làm tổn thương chàng trai dũng cảm kia. Tề Lâm Thiên liếc nhìn chàng trai đang lơ lửng giữa không trung, rồi lạnh lùng khép mắt lại. Một con kiến hôi, không đáng để bận tâm. Bầu không khí ở tầng 3 du thuyền ngột ngạt đến rợn người, kết hợp kỳ lạ với cơn bão dữ dội bên ngoài tạo nên một sự hòa hợp ma quái. Những nhân viên dù đang quỳ phục trước người khác nhưng lại tỏ ra vô cùng phấn khích, cuồng nhiệt, như thể đang thực hiện một nghi lễ kinh dị nào đó. Các game thủ nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt kinh hãi, bởi ngay cả họ cũng dâng lên một ham muốn được quỳ gối, muốn đầu hàng trước chàng trai trẻ kia. Chàng trai ấy giống như ngọn lửa trong rừng đêm, dù biết đến gần là chết nhưng vẫn có những con thiêu thân lao vào không ngừng. Dường như đã có game thủ quỳ xuống rồi. Nhiễm Giai tròn mắt nhìn Kỳ Dịch, người không biết đã trở về từ lúc nào, đồng tử co rút lại, gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Bởi vì lúc này, Kỳ Dịch không đứng cùng phe game thủ, cũng không trốn đi đâu cả, mà lại mặc đồng phục nhân viên, quỳ gối giữa đám đông nhân viên kia, biểu cảm và phản ứng chẳng khác gì những kẻ xung quanh. Nếu không phải biết rõ hắn là game thủ ngay từ đầu, chắc chẳng ai nhận ra được. Kỳ Dịch rốt cuộc đang có ý đồ gì? Nguyễn Thanh cũng phát hiện ra Kỳ Dịch, nhưng lúc này cậu không còn tâm trí để nghĩ xem tại sao hắn lại trà trộn vào đội ngũ nhân viên. Cậu nhìn đám người đang quỳ rạp dưới đất, dây thần kinh căng như dây đàn, toàn thân lông tơ dựng đứng. Cậu vốn rất nhạy cảm với ánh nhìn, dù những nhân viên kia cố che giấu, cậu vẫn nhận ra được. Đó không phải là ánh mắt sợ hãi hay khiếp đảm, mà là một thứ ánh nhìn đầy áp chế, chiếm hữu, thậm chí là xâm phạm. Lũ tín đồ tà thần này, căn bản không hề tôn kính vị thần của họ. Ít nhất là không tôn kính cậu. Ngay cả khi thân phận cậu chưa bị lộ, một khi họ biết được cậu yếu đến mức không còn sức đứng vững. Ngón tay Nguyễn Thanh trong tà áo siết chặt, dùng lực đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch đã bắt đầu tái nhợt. Nhưng trên mặt cậu vẫn giữ vẻ lạnh lùng vô tình, toàn thân không lộ chút dị thường nào. Tài liệu về tà thần ghi rất rõ, tín đồ tà thần triệu hồi ngài lên là để thực hiện nguyện vọng. Chưa từng có ai triệu hồi thành công tà thần, cũng không biết sau khi triệu hồi liệu có thể đạt được điều ước hay không. Chương 142. Nguyễn Thanh cũng không rõ liệu mình có thể hay không, nhưng cậu không thể. Cậu hoàn toàn không có khả năng thực hiện ước nguyện cho người khác. Nếu đám người này phát hiện ra cậu không thể thực hiện điều họ mong muốn, chắc chắn họ sẽ nghi ngờ thực lực của cậu, tình hình lúc đó chỉ càng trở nên tồi tệ hơn. Bởi lẽ khi giấc mơ tan vỡ, con người ta thường rẽ sang một cực đoan khác. Theo kinh nghiệm từ những phó bản trước, xác suất cao là NPC trong phó bản sẽ cầu xin trở nên mạnh mẽ hơn, hoặc được sống lại như người bình thường. Nhưng đáng tiếc thay, cả hai điều này Nguyễn Thanh đều không thể làm được. Đầu óc Nguyễn Thanh vận hành hết tốc lực, cố gắng tìm ra phương án tối ưu để tránh tình huống xấu xảy ra. Nhưng rốt cuộc chẳng có giải pháp hoàn hảo nào cả. Một khi cậu thừa nhận mình không thể thực hiện điều ước, nhân viên tất nhiên sẽ không chấp nhận kết quả này, và chắc chắn sẽ có những phản ứng cùng cảm xúc cực đoan. Không đúng, vẫn có cách. Lượng máu trên sàn hiện tại quá ít, hoàn toàn không đủ để pháp trận hiện nguyên hình, thậm chí đến giờ vẫn chưa có ai chết vì mất máu quá nhiều. Nguyễn Thanh vừa mới chứng kiến các người chơi thay thế vật hiến tế, và cũng chính vì muốn cứu những vật tế đó, cậu đã xuất hiện ngay khi các vị khách chưa kịp chảy máu đến chết. Do sự thiếu trách nhiệm và chủ quan của nhân viên, pháp trận không được kích hoạt hoàn toàn, dẫn đến việc năng lực của cậu chưa hoàn toàn thức tỉnh, đương nhiên không thể thực hiện điều ước được. Chỉ cần nói với nhân viên rằng việc không thể thực hiện ước nguyện chỉ là tạm thời, biết đâu họ sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Mà giờ đây, chỉ còn 4 ngày nữa là đến ngày thứ 7 của phó bản. Nói cách khác, chỉ cần kéo dài thêm 4 ngày nữa, cậu có thể rời khỏi phó bản này rồi. Sức lực của Nguyễn Thanh đã cạn kiệt từ khi tiêu diệt quái vật, chỉ việc duy trì tư thế đứng thẳng cũng khiến cậu kiệt sức, gương mặt thanh tú đã tái nhợt từ lâu, thậm chí những đầu ngón tay trắng mịn của cậu cũng run rẩy nhẹ. Nhưng cậu không dám để lộ chút bất thường nào, dồn hết sức lực vung tay nhẹ một cái, làn khói đen ngưng tụ trong không khí, ngay lập tức hiện lên một cảnh tượng. Đó chính là hình ảnh vật hiến tế trong pháp trận bị thay thế bằng xác chết, cùng với cảnh cận cảnh cổ tay tử thi không thể chảy máu và tốc độ hiện hình của pháp trận quá chậm. Tuy nhiên, dù đoạn phim có phơi bày việc vật hiến tế bị thay thế bằng xác chết, nhưng lại không ghi lại được ai là người làm chuyện đó, đôi bàn tay khiêng thi thể kia trông giống như của nhân viên hơn, nên cũng không làm lộ thân phận người chơi. Chương 143. Đây chính là sức mạnh của ác ma chi nhãn. Nhìn thấu hư ảo, ngăn chặn mọi sự dòm ngó, đồng thời cũng có thể tạo ra những điều giả dối. Sau khi hình ảnh phát xong, làn khói đen đông đặc trên không trung tan biến, Nguyễn Thanh thản nhiên cúi mắt, dậy ta chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Tề Lâm Thiên nằm dưới đất nhìn bộ trang phục trên người thiếu niên, trong mắt lóe lên vẻ hân hoan, cứ thế im lặng ngắm nhìn cậu bị chuyện. Không ngăn cản, không vạch trần, thậm chí có thể nói là đang nung chiều. Sau khi Nguyễn Thanh nói xong, nhân viên lại cúi đầu xuống, hoảng sợ nằm rạp xuống đất, giọng nói run rẩy, để xin ngài ác thần tha tội, là do chúng tôi sơ suất, mong ngài trừng phạt. Khi nói những lời này, ánh mắt nhân viên toát lên vẻ lo lắng, không biết là lo cho tính mạng của mình, hay lo lắng việc ác thần đại nhân chưa hoàn toàn tỉnh giấc sẽ gặp vấn đề. Có nhân viên do dự mấy giây, cuối cùng mạnh dạn hỏi, liệu điều này có ảnh hưởng đến ngài ác thần không? Nguyễn Thanh vốn đang tìm cơ hội thông báo với họ, thấy có người hỏi liền thuận miệng đáp, về năng lực của ta bị hạn chế, tạm thời không thể thực hiện điều ước. Trên mặt Nguyễn Thanh không lộ chút khác thường nào, vừa nói vừa quan sát những người dưới đất một cách kín đáo, thấy nhân viên không có phản ứng quá khích, những ngón tay đã nắm chặt đến đau mới nới lỏng đôi phần. 4 ngày nữa, ta sẽ hoàn toàn tỉnh giấc. Có nhân viên nắm bắt được trọng điểm, lập tức ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thanh, giọng điệu nghe có chút gấp gáp, vì nếu điều ước được thực hiện, ngài ác thần sẽ ra sao? Nguyễn Thanh hơi bất ngờ trước câu hỏi này, thậm chí không thể đoán được ý đồ của nhân viên kia. Nhưng sau khi câu hỏi được đặt ra, tất cả mọi người đều ngẩng lên nhìn cậu, dường như đang chờ đợi câu trả lời. Ngay cả Lâm Chi Diễn và nhân viên cầm đầu cũng không ngoại lệ, như thể vấn đề này vô cùng quan trọng. Nguyễn Thanh chỉ có thể lạnh lùng thốt ra hai từ, lời ngủ say. Nghe xong, sắc mặt các nhân viên biến đổi khác nhau, cuối cùng đều cúi đầu che giấu cảm xúc trong lòng. Nếu ngủ say thì sẽ không bao giờ gặp lại nữa phải không? Họ đã dành hơn 100 năm tâm huyết để triệu hồi ác thần đại nhân, tất nhiên là để thực hiện điều ước. Ước nguyện trở lại làm người. Những người này triệu hồi ác thần, một phần là vì một số ước nguyện, một phần chỉ đơn thuần vì tò mò, nhưng không ngờ sau lần triệu hồi đầu tiên, họ đã biến thành quái vật. Điểm khác biệt duy nhất so với con quái vật đầy mắt kia là họ vẫn giữ được lý trí và ký ức, số lượng mắt trên người cũng không nhiều đến thế, thậm chí có người còn chưa mọc mắt. Chương 144. Dường như đôi mắt không tương thích lắm với cơ thể họ, sự ký sinh trên người họ không mấy thành công. Nhưng họ lại có cùng tập tính với những con quái vật, máu me tăm tối, thích nước biển tanh hôi. Thậm chí là bất lão bất tử. Theo thời gian, chứng cuồng huyết của họ ngày càng trầm trọng, lý trí dần tan rã, cuối cùng mất đi mọi cảm xúc của kiếp người. Rồi sẽ có ngày họ trở thành những con quái vật mọc đầy mắt dưới đáy biển kia. Nếu lúc đầu tâm cầu khấn tà thần không đủ thành kính, thì sau khi biến thành quái vật, nhân viên lại vô cùng kiên định. Không ai muốn trở thành quái vật mất trí. Nhưng khi nguyện vọng sắp thành hiện thực, họ lại do dự. Nhân viên nhìn bóng người trên không, cảm nhận những xúc cảm đã mất từ lâu, dòng máu trong cơ thể sôi sục muốn bùng nổ. Nếu ước nguyện thành sự thật, chắc chắn sẽ không còn cơ hội gặp lại ngài nữa. Đời người ngắn ngủi 100 năm, muốn triệu hồi tà thần chỉ là chuyện hoang đường. Mỗi lần triệu hồi đều tốn không ít thời gian, từ tuyển chọn tế phẩm khắp thế giới, lên kế hoạch cho chuyến du thuyền 7 ngày, đến việc không gây chú ý từ bên ngoài, tất cả đều cần thời gian và công sức khổng lồ. Một khi khôi phục thân phận con người, e rằng họ sẽ không còn đủ thời gian để mưu tính nữa. Hơn nữa, liệu lần sau có triệu hồi thành công hay không vẫn là ẩn số. Ngay cả lần này, họ cũng phải trải qua vô số thất bại mới thành công. Quan trọng hơn, biết đâu người đã thực hiện nguyện vọng sẽ mất tư cách triệu hồi, vĩnh viễn không thể gọi tà thần nữa. Làm sao họ cam tâm? Cam tâm chỉ được gặp ngài trong chốc lát. Nhận ra suy nghĩ của mình, nhân viên giật mình. Họ triệu hồi tà thần đại nhân rõ ràng là để thực hiện nguyện vọng cơ mà. Nhưng khi nhìn lên bóng hình trên không, không ai trong đám họ thốt ra được điều ước, cũng chẳng ai muốn nói. Ít nhất không phải nguyện vọng trở lại làm người. Nếu phải nói ra, họ muốn. Ý nghĩ vừa lóe lên, nhân viên kinh hãi cúi đầu, không dám nghĩ tiếp. Tà thần đại nhân cao cao tại thượng dù có thể thực hiện ước nguyện, nhưng tuyệt đối không dung thứ cho kẻ nào dám thèm khát ngài. Nhưng họ không kiềm chế được bản thân. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến họ phấn khích không thôi. Thậm chí còn âm thầm mừng thầm vì tà thần chưa hoàn toàn tỉnh giấc, đồng thời trong lòng dâng lên một nỗi tiếc nuối mơ hồ. Chương 145. Sức mạnh bị hạn chế sao lại không thể là hạn chế hoàn toàn được chứ? Nếu như đại nhân tà thần không còn sức mạnh vượt trội nữa. Nhân viên phục vụ đột nhiên cảm thấy cổ họng khô rát, khó nhọc nuốt nước bọt, yết hầu cứ thế nhấp nhô theo từng động tác nuốt. Nếu đại nhân tà thần mất đi sức mạnh, liệu có thể? Buổi lễ triệu hồi kinh hoàng cuối cùng cũng kết thúc, du thuyền chỉ trong vòng một tiếng đã khôi phục lại cảnh tượng như ngày đầu tiên. Xác chết và vết máu đều được dọn dẹp sạch sẽ không còn một dấu vết, lối đi bong tàu bị đóng lại, quái vật mọc đầy mắt biến mất, hệ thống điều khiển du thuyền hoạt động trở lại, chiếc du thuyền lại trở về vẻ sang trọng như xưa. Thậm chí còn xa hoa hơn trước đây. Nhân viên phục vụ theo bản năng bày biện mọi thứ có thể, lần này không còn qua loa tùy tiện nữa mà dốc hết tất cả những gì có trong tay. Chỉ thiếu đi cướp đoạt mà thôi. Tất cả chỉ vì trên du thuyền xuất hiện một thiếu niên, một vị tà thần đại nhân cường đại lại xinh đẹp. Nhưng dù có bày biện thế nào cũng không khiến nhân viên hài lòng, chiếc du thuyền xấu xí này làm sao xứng đáng với vị tà thần đại nhân cao cao tại thượng kia chứ? Đại nhân tà thần vốn nên ngự trong cung điện nguy nga, ngồi trên ngai vàng cao quý, thản nhiên ngắm nhìn nhân gian. Như hiện tại đây. Nhân viên phục vụ nhìn thiếu niên đang ngồi trên ghế ở đại sảnh, tim đột nhiên thắt lại, ngày giây tiếp theo đã bắt đầu đập liên hồi. Thiếu niên dựa vào chiếc ghế đỏ sẫm sang trọng, cằm trắng như ngọc hơi nâng lên, dáng người mảnh khảnh trông vô cùng yếu ớt, nhưng lại cao cao tại thượng nhìn xuống bọn họ, trong đôi mắt tràn đầy sự lãnh đạm thờ ơ. Như thể vạn vật trên đời đều không xứng vào mắt cậu, cũng chẳng đáng để cậu để tâm. Không có thứ gì xứng với đại nhân tà thần, kể cả đám kiến hôi nhỏ bé như bọn họ. Đúng vậy, chính là kiến hôi. Ánh mắt thiếu niên nhìn bọn họ, chính là đang nhìn lũ côn trùng bé nhỏ. Nhưng bọn họ lại như những tín đồ sắp chết, dám toan tính kéo áo đại nhân tà thần, dám cả gan phạm thượng, cũng dám mộng tưởng kéo cậu từ ngai vàng xuống. Nếu vị tà thần cao cao tại thượng kia mất đi sức mạnh, hẳn sẽ trở nên bất lực và yếu đuối, chỉ có thể rơi khỏi thần đàn, để người khác khống chế tất cả. Bọn họ vẫn sẽ đưa cậu lên ngai vàng tôn quý, cung kính bái lạy, nhưng lại nắm lấy mắt cá chân xinh đẹp tinh xảo của cậu, trên vương tọa muốn làm gì cậu tùy ý, kéo cậu cùng chìm đắm vào vực sâu. Chương 146. Nhân viên nhìn chàng thiếu niên diễm lệ đang ngồi trên ghế, bỗng cảm thấy người trước mắt không phải là tà thần, mà là ác quỷ trong truyền thuyết. Một con quỷ dẫn dụ người ta sa đọa, khuếch đại mọi dục vọng, nhưng lại khiến người ta nguyện ý đắm chìm. Sau khi báo cáo tình hình xong, nhân viên định nói thêm điều gì đó, nhưng thiếu niên dường như đã mất kiên nhẫn, đứng dậy rời khỏi đại sảnh mà không chút lưu luyến. Rõ ràng tà thần đại nhân chẳng hề quan tâm đến những gì bọn họ nói, ngài sao có thể hứng thú với chuyện của lũ kiến cánh được. Nhân viên hiểu rất rõ điều này, việc báo cáo kia chỉ là cái cớ để được ngắm thiếu niên thêm vài giây. Khi thấy tà thần đại nhân rời đi, họ vô thức muốn đuổi theo. Nhưng cuối cùng, nhân viên vẫn dừng bước, quay người hướng về phòng đồ thư thất. Trong đồ thư thất chất đầy sách vở và tài liệu về tà thần, lúc này đã có không ít nhân viên tụ tập ở đó. Sau khi dọn dẹp xong vết máu và quái vật trên du thuyền, họ lập tức tới đây. Dường như đang cố gắng chuộc lại lỗi lầm do bất cẩn của mình. Nhưng nếu xem kỹ nội dung họ đang nghiên cứu, người ta chỉ cảm thấy rùng mình. Làm thế nào để tước đoạt sức mạnh của tà thần? Nguyễn Thanh không phải không quan tâm đến báo cáo tình hình du thuyền, ngược lại cậu rất hứng thú. Bởi giáo đồ tà thần tuyệt đối không giấu giếm điều gì khi báo cáo với thần. Đây chính là cơ hội tốt để hiểu rõ con tàu này. Nhưng cơ thể cậu đã không chịu nổi nữa rồi. Chỉ ngồi bình thường thôi cũng đã tiêu hao hết sức lực, những ngón tay dưới lớp áo choàng run rẩy không kiềm chế được, thậm chí cổ họng bắt đầu thoảng vị tanh của máu. Nếu không rời đi ngay, cậu sẽ không thể duy trì được nữa. Nguyễn Thanh dốc hết sức lực cuối cùng, từ từ bước ra khỏi đại sảnh. Khi đến được góc khuất không bóng người, cậu không kìm được nữa, loạn choạng một cái, phun ra một ngụm máu. May mắn là sự việc trước đó khiến nhân viên không dám đuổi theo, nếu không chắc chắn cậu đã bị phát hiện. Gương mặt Nguyễn Thanh đã tái nhợt từ lúc nào, lớp trang điểm cũng không che nổi sự xanh xao ấy. Cậu chống tay vào tường, bước đi khập khiễng vào vùng tối của góc khuất. Quãng đường vài mét đã cạn kiệt sức lực cuối cùng, mồ hôi lấm tấm trên trán Nguyễn Thanh, những sợi tóc rủ ướt dính vào gương mặt, toàn thân trông thật mong manh. Cuối cùng, cậu mềm nhũn người, quỳ xuống đất trong bất lực. Nguyễn Thanh thậm chí không còn sức lau đi vệt máu trên khóe miệng. Một tay chống vào tường, tay kia ôm lấy trái tim đang quặn đau, cố gắng điều hòa hơi thở gấp gáp. Chương 147. Tình trạng hiện tại của cậu ấy thật sự quá tồi tệ, chẳng khác gì lúc lên cơn đau tim trước đây. Việc kiểm soát ác ma chi nhã khó khăn hơn Nguyễn Thanh tưởng tượng rất nhiều, khí sắc đen của ác ma chi nhã có khả năng xâm thực mạnh đến mức khó tin, làn khói đen đó sẽ vô thức hòa vào cơ thể người. Khi không sử dụng ác ma chi nhã thì còn đỡ, nhưng một khi đã dùng, bắt buộc phải liên tục vận dụng sức mạnh để chống lại sự xâm nhập của khí đen. Nguyễn Thanh không rõ hậu quả của việc khí đen xâm nhập cơ thể là gì, nhưng dựa vào tình huống các phó bản trước đây, cũng có thể đoán được phần nào. Khí đen xâm nhập rất có thể sẽ trực tiếp biến thành NPC thực sự của phó bản, điều đó chắc chắn sẽ mất đi tư cách thông quan. Sức mạnh của cậu tuy có thể tạm thời chống lại sự xâm nhập của khí đen, nhưng sức mạnh của cậu quá yếu, việc sử dụng liên tục chỉ là tự chuốc lấy diệt vong. Phải giảm thiểu việc sử dụng ác ma chi nhã. Nhưng một khi không sử dụng ác ma chi nhã, sẽ không thể giả mạo được khí tức và uy áp của tà thần. Trong tình trạng này muốn duy trì 4 ngày mà không bị phát hiện, đơn giản là chuyện viễn vông. Một khi bị phát hiện, thứ chào đón cậu còn đáng sợ hơn cả cái chết. Ngay khi Nguyễn Thanh cúi đầu, cố gắng phân tích tình hình hiện tại, một bóng đen từ từ tiến lại gần, bao trùm lấy thân hình mảnh mai của cậu, trên bức tường trước mặt cậu in bóng một thân hình cao lớn. Bóng đen đó xuất hiện rất đột ngột, mang theo một áp lực không thể phớt lờ. Nguyễn Thanh nhìn thấy bóng người đó, toàn thân cứng đờ, trong chốc lát lông tơ dựng đứng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không còn chút huyết sắc. Cậu khẽ run lên, từ từ quay đầu lại. Trước mắt là một đôi giày da đen đắt tiền và ống quần Âu đen, cả giày lẫn quần tây đều vô cùng quen thuộc. Tinh thần căng thẳng của Nguyễn Thanh hơi dịu đi một chút, cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía chủ nhân của đôi giày. Tề Lâm Thiên. Tề Lâm Thiên lạnh lùng cúi mắt nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào chàng trai đang quỳ ngồi dưới đất, ngoảnh đầu lại phía mình. Vẻ ngoài tà thần mà chàng trai ngụy trang vô cùng thành công, dáng vẻ kiêu ngạo đó đã diễn xuất được sự ngạo mạn của tà thần một cách tinh tế. Nhưng lúc này, chàng trai đã không còn vẻ kiêu kỳ đó nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu tái nhợt, nhưng lại vì vết máu ở khóe miệng mà thêm chút sắc màu, trông giống như những đóa hoa mai tuyết nở rộ trên cành, diễm lệ và mê hoặc. Đẹp đến nghẹt thở. Cũng đẹp đến mức khiến người ta không khỏi muốn khiến trên người cậu nhuốm thêm nhiều màu sắc hơn nữa. Ánh mắt Tề Lâm Thiên trở nên u ám, tầm nhìn hạ thấp xuống một chút, dừng lại trên chiếc áo choàng dài màu đen phức tạp của chàng trai. Chương 148. Chiếc áo choàng dài kia có vẻ ngoài khá giống với trang phục của ngài, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Thoạt nhìn, trông y hệt nhau, như thể chiếc áo choàng của ngài thực sự đang khoác lên người chàng thiếu niên. Chàng thiếu niên này đã từng nhìn thấy ngài. Nguyễn Thanh không để ý đến sự khác thường của Tề Lâm Thiên, sau khi nhận ra là Tề Lâm Thiên, cậu thở phào nhẹ nhõm. Tề Lâm Thiên quỳ xuống trước mặt Nguyễn Thanh, đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi vết máu khóe miệng cậu. Vết máu chưa kịp khô, có thể dễ dàng lau sạch. Chỉ là dùng đầu ngón tay lau như thế này thì không thể sạch hoàn toàn, ngược lại còn khiến vết máu loang ra khóe miệng chàng thiếu niên. Tề Lâm Thiên ánh mắt tối tăm nhìn vết máu dính trên đầu ngón tay mình, bỗng dưng nảy sinh một ý nghĩ muốn ngậm vào miệng. Thậm chí còn muốn trực tiếp liếm sạch. Máu của người bình thường ngửi có mùi tanh, nhưng máu của chàng thiếu niên dường như phản phất một mùi hương thoang thoảng, có thể khuếch đại mặt tối tăm trong lòng người. Vì biết Tề Lâm Thiên là phân thân của hệ thống, Nguyễn Thanh không né tránh, ngoan ngoãn để Tề Lâm Thiên lau sạch vết máu. Tuy nhiên, Nguyễn Thanh nhìn Tề Lâm Thiên trước mặt, trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Tề Lâm Thiên không có ký ức của hệ thống cũng vì con mắt quỷ dữ mà mất liên lạc, thêm vào đó trải qua sự kiện hiến tế kinh khủng như vậy, có chút khác biệt cũng là bình thường. Hơn nữa không ai biết thân phận thật của Tề Lâm Thiên, có ai lại giả dạng Tề Lâm Thiên để lừa cậu chứ? Hiện tại cậu hoàn toàn không có khả năng phản kháng, ngay cả một đứa trẻ cũng có thể làm nhục cậu, căn bản không cần phải vòng vo như vậy để lừa gạt. Nguyễn Thanh gạt đi cảm giác bất an trong lòng, mím chặt đôi môi tái nhợt, đưa tay ra trước mặt Tề Lâm Thiên một cách đương nhiên, tư thế như đang đòi bế. Nguyễn Thanh không có ý định giả làm tà thần trước mặt Tề Lâm Thiên, tình trạng hiện tại của cậu cũng không cho phép cậu giả vờ, hơn nữa cậu thực sự cần một người giúp đỡ. Mà Tề Lâm Thiên là phân thân của hệ thống, chính là lựa chọn tốt nhất. Tề Lâm Thiên dường như không ngờ Nguyễn Thanh sẽ đưa tay, hắn nhìn người trước mặt, hơi ngẩn ra. Chàng thiếu niên tuy không có biểu cảm gì, nhưng hàng mi khẽ run rẩy trông vô cùng yếu ớt và mỏng manh đến mức như sắp khóc trong giây lát. Như một vị thần cao không với tới đang tuổi thân. Không ai có thể từ chối sự thiên vị của thần linh, cũng không ai có thể từ chối sự yếu đuối và tuổi thân của thần linh, điều này đủ để khiến người ta phát điên. Quyến rũ mà không tự biết. Tề Lâm Thiên đương nhiên khác với loài người nhỏ bé, ngài là tà thần hùng mạnh, một tà thần không có cảm xúc buồn vui ly hợp của con người. Chương 149. Nhưng chàng trai kia lại chìa tay về phía hắn, trong im lặng đòi hỏi được ôm ấp. Không đúng, đó không phải là cầu xin, mà là một mệnh lệnh đương nhiên, một sự sai khiến. Giống như chủ nhân đang ra lệnh cho con chó của mình. Tề Lâm Thiên cúi mắt nhìn bàn tay thon dài trắng nõn có thể dễ dàng nắm lấy trước mặt, trong đáy mắt lóe lên tia sáng âm u, thoáng qua rồi biến mất, hắn ôm lấy người. Chàng trai giờ đã nằm trong vòng tay, mùi hương lan nhẹ nhẹ càng trở nên rõ ràng hơn, như muốn thấm sâu vào tận tâm hồn. Cũng thơm đến mức khiến Tề Lâm Thiên nhớ lại cảnh tượng sau sông Liêm hậu diện. Làn da trắng nõn của chàng trai ửng hồng, tay nắm chặt vạt áo trước ngực hắn mà thở gấp, khi không chịu nổi thì thân thể run nhẹ không kiềm chế được, cuối cùng kiệt sức ngã vào lòng hắn. Lúc đó dường như còn thơm hơn bây giờ, thơm đến mức hơi ngấy. Tề Lâm Thiên đột nhiên cảm thấy bực bội, trong mắt nổi lên chút âm hiểm. Hắn bực tức vì chuyện xảy ra sau sông Liêm hậu diện, hắn ghen tị với kẻ trong ký ức. Dù kẻ đó cũng chính là bản thân hắn. Nguyễn Thanh nhìn Tề Lâm Thiên đột nhiên toát ra khí tức đáng sợ, ngón tay trắng mảnh khẽ siết chặt, trong lòng dâng lên bất an khó kiềm chế. Người này có thật là Tề Lâm Thiên không? Đúng lúc Nguyễn Thanh bất lực cắn chặt môi, khí tức kinh khủng kia biến mất, như chưa từng xuất hiện. Tưởng chừng tất cả chỉ là ảo giác của Nguyễn Thanh. Nhưng Nguyễn Thanh biết rõ đó không phải ảo giác, cậu thậm chí nhớ ra một chi tiết đáng sợ. Khi cậu đóng giả ác thần trước đó, Hắc Vũ đã bạo động một cách khó hiểu, phá hủy mọi thứ xung quanh. Ngay cả những nhân viên đứng gần cũng tan biến trong chớp mắt. Vậy tại sao Tề Lâm Thiên, kẻ đứng gần nhất lại may mắn thoát nạn? Bản sao hệ thống trong phó bản này chỉ là một kẻ bình thường, dù có thân phận ẩn giấu gì cũng không thể tránh được làn hắc vụ kinh khủng đó. Trong các phó bản trước, chỉ khi thần minh được triệu hồi thành công, hệ thống mới tạm lắng. Hệ thống, có thật sự mất liên lạc vì ác nhãn không? Ác nhãn đã nằm trong tay hệ thống rất lâu, chưa từng xảy ra sự cố nào, vậy tại sao khi cậu sử dụng lại mất kết nối? Sao cậu có thể dùng ác nhãn? Cậu có biết? Biết gì? Biết ác nhãn cũng có thể triệu hồi ác thân sao? Hắc Vũ lúc trước căn bản không phải do ác nhãn bạo động, mà là có người âm thầm làm tay chân chứ gì? Chương 150. Mà người này. Ngón tay thon trắng muốt của Nguyễn Thanh lại siết chặt thêm vài phần, lực dùng quá mạnh khiến đầu ngón tay đã bắt đầu trắng bệch. Cậu hình như đã làm một chuyện sai lầm nghiêm trọng. Bởi vì căn phòng tốt nhất trên du thuyền chính là phòng của Tề Lâm Thiên. Nhân viên tự nhiên đã dọn dẹp phòng của Tề Lâm Thiên, sắp xếp thành phòng của đại nhân tà thần. Tề Lâm Thiên tránh mặt nhân viên, bế Nguyễn Thanh lên tầng 16 của du thuyền, cũng chính là tầng thuộc về Tề Lâm Thiên. Tề Lâm Thiên dường như biết rõ sự suy yếu của Nguyễn Thanh, sau khi vào phòng liền đặt cậu nằm xuống giường. Mặc áo choàng dài nằm sẽ không thoải mái, Tề Lâm Thiên sau khi đặt Nguyễn Thanh xuống liền đưa tay ra, đầu ngón tay chạm vào dải áo nơi eo cậu. Nguyễn Thanh thấy vậy lông mi khẽ rung, cậu mím môi, rất tự nhiên nắm lấy tay Tề Lâm Thiên. Sau đó yếu ớt nhìn Tề Lâm Thiên, để tôi muốn uống nước. Tề Lâm Thiên khựng lại, thu tay về, quay đầu nhìn quanh phòng. Bởi vì trận rượt đuổi giữa Nguyễn Thanh và quái vật trước đó đã phá hủy gần hết đồ đạc trong phòng, dù nhân viên có cố gắng khôi phục lại cũng bỏ sót một số thứ, ví dụ như nước. Trong phòng không có nước. Tề Lâm Thiên kéo chăn, đắp lên người Nguyễn Thanh, ê đợi một chút, tôi đi lấy nước cho cậu. Nguyễn Thanh nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu. Tề Lâm Thiên quay người hướng ra cửa phòng. Bóng lưng cuối cùng biến mất sau cánh cửa. Nguyễn Thanh cúi mắt đếm thời gian trong lòng, khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, cậu nhanh chóng vén chăn trên người, chống tường vào tường loạn choạng đi về phía cửa. Nếu thực sự như cậu nghĩ, ở cùng Tề Lâm Thiên chính là tự tìm đến cái chết. Thậm chí có thể còn đáng sợ hơn rơi vào tay Lâm Chi Diễn. Cậu phải rời đi trước khi Tề Lâm Thiên quay lại. Nếu tà thần đã thức tỉnh, thì việc nhân viên có triệu hồi tà thần hay không cũng không quan trọng nữa, cậu cũng không cần phải giả làm tà thần nữa. Nguyễn Thanh vội và bước ra khỏi phòng, đi về hướng ngược lại với lối Tề Lâm Thiên vừa đi. Thế nhưng cậu mới bước được vài bước, phía sau đã vang lên giọng nói lạnh lùng của Tề Lâm Thiên. Muốn đi đâu vậy? Giọng Tề Lâm Thiên bình thản, không phân biệt được vui giận, cũng không có chút dao động nào, tự như chỉ là hỏi xã giao, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy. Nguyễn Thanh trong chốc lát đờ người ra, lập tức sẩn hết gai ốc, toàn thân tế bào đều gào thét bảo cậu chạy ngay đi. Chương 151. Nhưng cậu giờ bước đi còn phải chống tay vào tường, thang máy thì cách đó một quãng xa, hoàn toàn không có cơ hội trốn thoát. Nguyễn Thanh nghe tiếng bước chân từ phía sau đang từ từ tiến lại gần, thân hình mảnh khảnh khẽ rung lên, cứng đờ quay người lại. Ngay khi cậu chuẩn bị mở miệng, cổ tay đã bị ai đó nắm lấy, ngay tích tắc sau bị giam cầm trong vòng tay ấm áp. Nhịp tim Nguyễn Thanh ngừng đập một nhịp, sau khi hồi phục cũng không dám giãy giụa. Tề Lâm Thiên nhìn người trong lòng ngoan ngoãn yên lặng, lặp lại câu hỏi của mình. Muốn đi đâu thế? Giọng Tề Lâm Thiên vẫn tràn đầy sự hào hoa và quyến rũ, khiến người nghe cảm thấy như đang thưởng thức âm thanh, nhưng Nguyễn Thanh chỉ thấy da đầu tê dại. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, đối xử với người trước mặt như Tề Lâm Thiên, khẽ nói, ừ không muốn đi đâu cả, chỉ là nghe thấy động bên ngoài nên ra xem thôi. Lý do này không phải hay lắm, nhưng là tốt nhất lúc này. Tề Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào người trong lòng, ánh mắt thăm thẳm, sau vài giây, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, ê cậu đã phát hiện rồi à? Giọng điệu Tề Lâm Thiên bình thản, nhẹ nhàng như đang nói chuyện thời tiết hôm nay đẹp vậy. Đầu ngón tay Nguyễn Thanh dưới tà áo rung nhẹ, cậu rất tự nhiên mở miệng, đôi mắt đẹp còn mang chút nghi hoặc, ê phát hiện gì cơ? Tề Lâm Thiên vốn chưa chắc chắn, nhưng nhìn phản ứng của người trong lòng liền khẽ cười, giọng điệu hào hoa nhàn nhạt mang theo niềm vui. Quả nhiên cậu đã phát hiện rồi. Lời nói của Tề Lâm Thiên gần như đã nói rõ tất cả, ai cũng hiểu hắn đang ám chỉ điều gì, khiến Nguyễn Thanh muốn giả ngốc cũng không có cơ hội. Gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Thanh gần như tái nhợt, cậu cắn chặt môi, không nói gì, cũng không giãy giụa. Bởi vì cậu biết, giãy giụa cũng vô ích mà thôi. Người này chính là tà thần, là tồn tại không thể địch lại trong phó bản này. Tề Lâm Thiên không nói thêm gì, trực tiếp bế Nguyễn Thanh lên, đặt cậu trở lại giường, sau đó quay người đi đến cửa, định lấy ly nước vừa đặt xuống mang vào. Hệ thống nhân lúc Tề Lâm Thiên đi lấy nước, vội vàng liên lạc với Nguyễn Thanh, nhưng chưa kịp nói một lời, Tề Lâm Thiên đã quay lại. Hệ thống chỉ có thể nắm lấy cơ hội Tề Lâm Thiên đi xa, nhanh chóng lên tiếng trong đầu Nguyễn Thanh, giọng điệu gấp gáp, hãy lấy con mắt quỷ giữ. Chương 152. Thế nhưng hệ thống còn chưa kịp nói xong, liền một lần nữa bị cắt đứt liên lạc. Không phải gặp phải thần minh mới bị cắt đứt liên lạc, mà là gặp phải phân thân thực sự của vị kia mới bị cắt đứt liên lạc. Giữa các phân thân cũng có sự khác biệt, có những phân thân chỉ đơn thuần là bị năng lượng xâm nhập biến thành phân thân, còn có những phân thân lại là một phần của vị kia. Một phần thực sự. Ví dụ như con mắt trong phó bản này, chính là con mắt thực sự thuộc về vị kia. Hệ thống mím chặt môi mỏng, trong mắt lóe lên một tia bất an và hoảng sợ. Hắn đang sợ hãi. Tề Lâm Thiên không phải là con người bình thường, hắn chính là một phần của tà thần. Lúc đó nhóm nhân viên mê muội muốn triệu hồi tà thần, sau khi con tàu chìm xuống đáy biển rồi lại nổi lên, phát hiện bản thân đã biến thành những con quái vật khát máu bất tử, đồng thời cũng phát hiện trong đội ngũ của mình nhiều thêm một người. Người đó chính là Tề Lâm Thiên. Ngay từ lần đầu tiên Nguyễn Thanh bước vào phó bản phòng livestream kinh dị, đã vô tình đánh thức tà thần. Nhưng do sự kiềm chế và áp lực của phó bản, tà thần không thể cưỡng ép rời khỏi đáy biển, nếu không sức mạnh khủng khiếp của ngài sẽ phá hủy hoàn toàn phó bản. Nhưng ngài lại ghi nhớ hình bóng ấy, khát khao rời khỏi đáy biển để tìm kiếm hình bóng đó, từ đó mới có Tề Lâm Thiên. Tề Lâm Thiên sở hữu một phần sức mạnh của tà thần, chỉ là hắn không tự biết mà thôi, vì vậy hệ thống mới phụ thân vào người Tề Lâm Thiên. Như vậy, hắn có thể trực tiếp dung hợp Tề Lâm Thiên, thu được một phần sức mạnh của tà thần, cũng có thể dùng phần sức mạnh này để bảo vệ Nguyễn Thanh. Theo thời gian trôi qua, sự áp chế của phó bản đối với NPC sẽ ngày càng yếu đi, đối với hắn cũng như vậy, chỉ cần chờ đến khi sự áp chế của phó bản suy yếu, hắn có thể hoàn toàn phụ thân vào người Tề Lâm Thiên. Nhưng điều hệ thống không ngờ tới là, mới vào phó bản ngày thứ ba, tà thần đã lợi dụng kẽ hở của phó bản, thức tỉnh trong cơ thể Tề Lâm Thiên. Tề Lâm Thiên bây giờ, chính là tà thần, cũng là hắn. Dù đã cắt đứt liên lạc, hệ thống vẫn có thể cảm nhận chung với Tề Lâm Thiên, có thể cảm nhận mọi cảm giác của Tề Lâm Thiên, thậm chí có thể cảm nhận được cảm xúc và phản ứng của hắn. Nhưng hệ thống vẫn sợ hãi, sợ rằng khi liên lạc lại với Nguyễn Thanh, sẽ thấy cậu đã chết trong phó bản. Chưa bao giờ là vừa vặn có người đến quấy rầy. Vị kia sau khi bị phân liệt sẽ không thể kiểm soát bản thân, sợ làm tổn thương người mình đặt trong tim, cũng sợ xảy ra chuyện không thể cứu vãn, nên đã tự đặt ra cấm chế và ám thị cho mình. Chương 153. Một khi phân thân mang tính tiêu cực có biến động cảm xúc mạnh, những phân thân khác sẽ mơ hồ cảm nhận được. Dưới sự ám thị của tiềm thức, họ sẽ vô thức ngăn cản mọi chuyện xảy ra. Nhưng lúc này, mọi thứ đã bị con mắt quỷ dữ chặn lại. Con mắt quỷ dữ có thể ngăn chặn mọi sự dòm ngó, đồng thời cũng chặn luôn mọi cảm xúc và phản ứng. Không ai còn có thể cảm nhận được dao động tình cảm, cũng chẳng có ai sẽ đi ngăn cản nữa. Nguyễn Thanh bề ngoài có vẻ ngoan ngoãn dịu dàng, không có tính khí quá lớn, nhưng cậu đúng như lời mình từng nói, cậu là một người kiêu ngạo. Kiêu ngạo từ trong xương tủy. Nếu cậu không muốn, tuyệt đối sẽ thà ngọc nát còn hơn ngói lành. Hệ thống cố kìm nén nỗi hoảng sợ trong lòng, dốc hết sức lực muốn liên lạc với Nguyễn Thanh. Bởi vì hệ thống mất kết nối quá nhanh, Nguyễn Thanh chỉ nghe thấy năm chữ y đem con mắt quỷ dữ y mà hệ thống nói. Năm chữ này không tiết lộ bất kỳ thông tin quan trọng nào, cụ thể phải làm gì với con mắt quỷ dữ, Nguyễn Thanh hoàn toàn không thể đoán ra. Lúc này cậu cũng không có thời gian để suy đoán. Nguyễn Thanh nhìn chén nước mà Tề Lâm Thiên đưa đến trước mặt, vô thức đưa tay ra đón lấy, nhưng Tề Lâm Thiên dường như không có ý định buông tay, chỉ lạnh lùng nhìn cậu. Nguyễn Thanh mím môi, ngẩng mắt nhìn người trước mặt. Tề Lâm Thiên thấy Nguyễn Thanh nhìn lại, trong mắt lộ vẻ vui sướng, cầm hơi nâng lên một chút, ra hiệu cho cậu uống nước. Đã ra hiệu uống nước nhưng lại không cho phép tự uống, vậy chỉ có thể là để Tề Lâm Thiên đút cho. Nguyễn Thanh đang nằm nghiêng dựa vào đầu giường, cậu nhìn chén nước gần trong tầm mắt, cuối cùng lông mi khẽ run, người hơi nghiêng về phía trước, uống nước từ tay Tề Lâm Thiên. Tề Lâm Thiên thản nhiên cúi mắt, ánh mắt không kiềm chế được dừng lại trên đôi môi của chàng thiếu niên. Đôi môi thiếu niên mỏng manh, nhưng hình dáng lại vô cùng xinh đẹp, đẹp đến mức khiến người ta mê hoặc. Và bởi vì thiếu niên đang uống nước, môi hơi hé mở, thoáng thấy được màu hồng nhạt ẩn hiện bên trong, chưa kịp để Tề Lâm Thiên nhìn rõ, đã thấy thiếu niên khẽ ngậm lấy mép cốc giấy. Dáng vẻ cẩn thận ấy, tự như cậu đang ngậm không phải là chiếc cốc. Tề Lâm Thiên nhìn thiếu niên ngoan ngoãn uống nước, tay cầm cốc giấy hơi dùng lực, vô thức nghiêng cốc thêm một chút. Vốn dĩ độ nghiêng vừa đủ, Tề Lâm Thiên đột nhiên nghiêng thêm khiến nước trong cốc đổ ập về phía trước. Nguyễn Thanh hoàn toàn không kịp phản ứng, cậu trợn mắt, vô thức ngửa đầu lên, nhưng vẫn không nuốt kịp, lượng nước lớn theo khóe miệng chảy xuống, chảy dọc cổ trắng như ngọc của cậu, cuối cùng chui vào trong áo trước ngực. Chương 154. Do quá nhiều nước, gần nửa cốc nước bị đổ ra ngoài, thấm ướt cả phần áo trước ngực anh. Bản thân anh cũng bị sặc nước, không kìm được phải lấy tay che miệng ho sặc sụa. Trái tim Tề Lâm Thiên trong chốc lát như bị vật gì đó đâm trúng, ánh mắt đờ đẫn trong giây lát, đồng tử không kìm được giãn nở thêm vài phần. Gương mặt thanh tú trắng nõn của chàng trai vì ho mà đã nhuộm lên sắc hồng thắm rực rỡ, khóe mắt ửng đỏ, đôi mắt ướt át đầy vẻ khó chịu. Hơn nữa, dòng nước từ khóe miệng chảy xuống cổ trông càng thêm gợi cảm. Ngay cả đôi môi ướt át vì nước cũng trở nên bóng loáng, sắc thái càng thêm rực rỡ, dường như đang mời gọi người khác hôn lên. Ánh mắt Tề Lâm Thiên hoàn toàn tối sầm lại, tự như con sói đói đang nhìn chằm chằm vào con mồi, không rời mắt khỏi đôi môi Nguyễn Thanh, như thể ngay giây phút sau sẽ nuốt chửng cậu vào bụng. Nguyễn Thanh vừa ho xong đã đối diện với ánh nhìn của Tề Lâm Thiên, lập tức sởn gáy, ngồi cứng đờ trên giường, quên cả cảm giác khó chịu. Cậu kìm nén cơn ho, cúi đầu xuống, tránh ánh mắt xâm lược đầy tính chiếm hữu của Tề Lâm Thiên, toàn thân tỏ ra yếu đuối vô cùng, yếu ớt đến mức như thể giây phút sau sẽ theo gió tàn lụi, khiến người ta không khỏi dâng lên chút xót thương. Nhưng Tề Lâm Thiên không chịu theo ý cậu, ngay giây phút sau, cằm cậu đã bị một bàn tay thon dài khống chế, ép buộc phải ngẩng đầu lên. Nguyễn Thanh muốn giãy giụa, nhưng vì lực của Tề Lâm Thiên quá mạnh không thể từ chối, không những không quay đầu đi được mà còn tự làm mình đau. Mắt Nguyễn Thanh ngấn ngấn nước, đôi mắt càng thêm ướt át, buộc phải nhìn thẳng vào Tề Lâm Thiên. Tề Lâm Thiên nhìn chàng trai yếu ớt không thể chống cự trước mắt, ánh mắt tối tăm khó lường. Lớp ngụy trang trên mặt chàng trai từ lâu đã biến mất, mái tóc vì ngẩng đầu mà xõa ra, lộ ra khuôn mặt thanh tú diễm lệ, trắng nõn gần như trong suốt, đôi mắt đẹp mở to, hiện lên chút bối rối và yếu đuối, nhưng chỉ biết mím môi, cứng đờ nhìn anh. Trông ngoan ngoãn vô cùng, ngoan ngoãn như thể anh muốn làm gì cũng được. Quả thực là muốn làm gì cũng được, trên con tàu du lịch này, không ai mạnh hơn anh, cũng không ai có thể cướp chàng trai khỏi bên anh. Anh có thể nâng chàng trai lên cao, cũng có thể kéo cậu chìm vào vực sâu. Nhưng Tề Lâm Thiên không làm gì cả, anh lặng lẽ nhìn Nguyễn Thanh vài giây, cuối cùng đưa tay lên, dùng ngón cái lau nhẹ vệt nước trên khóe môi cậu. Chương 155. Sao lại bất cẩn thế, uống nước mà cũng bị sặc. Tề Lâm Thiên dường như hoàn toàn quên mất mình mới là thủ phạm gây ra chuyện này, giọng điệu anh ta tràn đầy dịu dàng, cử chỉ cũng tương tự như vậy. Nhưng sau khi lau khóe miệng Nguyễn Thanh xong, ngón cái của anh ta không rút lại mà đặt lên đôi môi mỏng màu nhạt của cậu. Cảm giác mềm mại, ấm áp thậm chí hơi ẩm ướt từ đầu ngón tay truyền đến khiến tim Tề Lâm Thiên đập loạn nhịp, đồng tử lại giãn ra thêm chút nữa. Theo bản năng, anh ta ấn nhẹ, thậm chí còn ác ý muốn mở môi Nguyễn Thanh để thăm dò bên trong. Cầm bị khống chế, Nguyễn Thanh không thể giãy giụa, cậu chỉ có thể nghiến chặt răng, im lặng từ chối sự xâm nhập quá đáng của Tề Lâm Thiên. Thấy vậy, Tề Lâm Thiên hơi dừng lại, dường như nhớ ra mục đích ban đầu của mình, hành động trở nên quy củ hơn. Anh ta giả vờ lau môi Nguyễn Thanh, toàn thân tỏ ra như một quân tử chính nhân. Nếu bỏ qua lực đạo và vị trí anh ta đang lau, đôi môi vốn nhạt màu của Nguyễn Thanh sau khi bị Tề Lâm Thiên đối xử thô bạo như vậy đã trở nên ửng hồng rực rỡ, như được tô bằng son môi hảo hạng. Thêm vào đó là độ ẩm ướt khi uống nước khiến người ta khó lòng kìm được ham muốn nếm thử. Ánh mắt Tề Lâm Thiên tối sầm, một lúc sau anh ta cúi người tiến gần Nguyễn Thanh thêm chút nữa, gần như hòa lẫn hơi thở, cánh mũi chạm nhau. Tư thế của hai người vừa nguy hiểm vừa mơ hồ, lúc này Tề Lâm Thiên chẳng khác nào con sói dữ đã nhắm mục tiêu, đâu còn chút dáng vẻ quân tử nào nữa. Nguyễn Thanh theo bản năng co người lại, nhưng Tề Lâm Thiên không cho cậu cơ hội đó. Tay nắm cầm cậu dùng lực, ép đầu cậu ngẩng lên thêm chút nữa, sau đó không cho từ chối mà hôn xuống. Cảm nhận hơi ấm không phải của mình trên môi, cơ thể Nguyễn Thanh khựng lại, sau đó nghiến chặt răng. Tề Lâm Thiên không hài lòng với việc chỉ áp môi, nhưng cũng không ép Nguyễn Thanh mở miệng. Anh ta thè lưỡi liếm nhẹ, mút đôi môi cậu, lực đạo mạnh đến mức như muốn nuốt chửng Nguyễn Thanh. Cuối cùng khiến môi cậu tê dại sưng đỏ, phủ đầy hơi thở của mình mới chịu buông tha. Tề Lâm Thiên kìm nén lùi lại, ánh mắt đen kịt nhìn Nguyễn Thanh, vừa dùng ngón cái lau đi độ ẩm trên môi cậu, vừa cất giọng trầm khàn đầy mê hoặc. Áo ướt hết rồi, thay bộ khác đi. Chương 156. Đêm trên biển lạnh lẽo vô cùng, dù có điều hòa cũng không thích hợp mặc áo mỏng, huống chi vạt áo trước ngực Nguyễn Thanh còn bị nước làm ướt sũng. Bởi vì Tề Lâm Thiên vừa hôn quá phóng túng và mạnh mẽ, khiến môi Nguyễn Thanh hơi đau, cậu khó chịu mím môi, đưa tay định đẩy Tề Lâm Thiên ra để thay quần áo. Tề Lâm Thiên dường như không có ý định để Nguyễn Thanh rời đi, sau khi nói xong liền đưa ánh mắt xuống dưới, dừng lại ở eo cậu. Chiếc áo choàng dài hoa lệ phức tạp không khác gì áo cổ trang, chỉ là trông càng thêm tinh xảo, hoàn toàn khắc họa được vòng eo thon thả không đầy một nắm của chàng trai. Tề Lâm Thiên không bị đẩy ra bởi lực yếu ớt của Nguyễn Thanh, cũng không có ý định nhượng bộ, tay đang nâng cầm cậu trượt xuống, đặt lên thắt lưng. Ngay lập tức siết chặt. Nguyễn Thanh thấy vậy hoảng hốt nắm lấy dây lưng, ngăn cản Tề Lâm Thiên, giọng nói mang chút bất an và căng thẳng, "Ê, để em tự làm." Tề Lâm Thiên nhìn Nguyễn Thanh, trầm giọng nói, "Để anh chỉ muốn giúp em thay bộ đồ khác, không làm gì đâu." Giọng nói điệu đà của Tề Lâm Thiên đã pha lẫn chút khàn khàn khó tả, ánh mắt đầy xâm lược cũng chẳng giấu giếm, khiến lời nói này chẳng có chút thuyết phục nào. Hơn nữa động tác của hắn tràn đầy sự ép buộc không cho từ chối, hoàn toàn không cho Nguyễn Thanh quyền phản kháng, vừa nói hắn vừa dùng tay kia mạnh mẽ kéo tay cậu ra, sau đó giật đứt dây áo. Áo choàng bên ngoài chỉ được buộc bằng dây, bị giật mạnh liền bung ra. Bên trong Nguyễn Thanh mặc áo sơ mi của mình, có lẽ nước rơi xuống quá nhiều nên áo cũng ướt chút ít, nhưng không nghiêm trọng lắm, không thay cũng được. Nhưng sau khi giật áo choàng, tay Tề Lâm Thiên lập tức đặt lên khuy áo sơ mi của Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh tròn mắt, lập tức ngăn cản Tề Lâm Thiên, đối diện ánh mắt đầy nguy hiểm của hắn, cậu mở miệng nói nhỏ. Áo sơ mi không cần thay. Không được, đêm nay lạnh lắm, mặc đồ ướt sẽ cảm đấy. Tề Lâm Thiên tỏ vẻ không tán thành, nói rất đạo mạo, nhìn Nguyễn Thanh như đang nhìn một đứa trẻ không nghe lời. Lần này Nguyễn Thanh không nhượng bộ, hai tay siết chặt vạt áo, không cho Tề Lâm Thiên cơ hội cởi ra. Chương 157. Nhưng Nguyễn Thanh giờ đây ngay cả sức đứng vững cũng không có, làm sao có thể chống cự lại sức mạnh của Tề Lâm Thiên. Chỉ trong tích tắc, hai tay cậu đã bị Tề Lâm Thiên nắm chặt giơ lên qua đầu. Thậm chí, chân Tề Lâm Thiên còn quỳ sát vào giữa hai chân cậu một cách đầy áp đảo, khiến cậu không có lấy một cơ hội phản kháng, chỉ có thể bất lực để mặc Tề Lâm Thiên cởi từng chiếc cúc áo. Dùng một tay cởi cúc áo vốn không dễ dàng gì, nhưng điều này không làm khó được Tề Lâm Thiên, hắn thuần thục mở từng chiếc cúc một. Khi chiếc áo sơ mi bị mở tung, làn da trắng mịn như ngọc của Nguyễn Thanh lộ ra, cùng với những vết tích in hằn trên đó. Tề Lâm Thiên nhìn những dấu vết trước mắt, trong đáy mắt dâng lên một tia sát khí, toàn thân tỏa ra vẻ đáng sợ khôn lường. Rõ ràng dù chính hắn là người tạo ra những vết tích đó, nhưng vẫn khiến hắn bất mãn và ghen tị. Nhưng khi phát hiện người dưới thân đang run sợ, hắn khẽ khép mắt che đi sát khí trong lòng, sau đó vừa cương quyết vừa dịu dàng cởi bỏ hết quần áo của chàng thiếu niên. Tề Lâm Thiên biết rõ vùng eo của thiếu niên có thương tích, nhưng không ngờ lại nặng đến thế. Nhìn những vết bầm tím xanh đỏ trên eo cậu, hắn nhíu mày thật chặt. Những vết thâm đó nổi bật trên làn da trắng nõn, trông vừa kinh hãi vừa vô cùng chướng mắt, thậm chí có chỗ da còn bị trầy xước, nhìn đã thấy đau đớn. Tề Lâm Thiên đưa ngón tay chạm nhẹ, vừa tiếp xúc đã cảm nhận được cơ thể thiếu niên run lên bần bật. Ngón tay hắn cũng lập tức run nhẹ, như thể cùng chung nỗi đau, thậm chí còn đau hơn cả chính chàng thiếu niên. Đau đến mức tim hắn như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, khiến hơi thở trở nên khó nhọc. Đó là cảm giác khó chịu mà ngay cả khi bị giam cầm dưới đáy biển sâu cũng không thể sánh bằng. Nhìn những vết bầm tím trước mắt, Tề Lâm Thiên như bị ma nhập, cúi người hạ thấp đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên eo Nguyễn Thanh, rồi nhẹ nhàng liếm qua. Cảm nhận hơi ấm nơi eo, Nguyễn Thanh hoảng hốt muốn giãy giụa lùi lại, nhưng tay chân cậu đều bị Tề Lâm Thiên khóa chặt, đến cả giãy giụa cũng không thể, cuối cùng chỉ biết mặt tái mét, mím chặt môi, cứng đờ để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Con tàu vô cùng lớn, ngã từ tầng 2 xuống cũng đủ cao, không ai có thể rơi từ trên cao mà vô sự. Vết thương ở eo Nguyễn Thanh quả thực rất nặng, nặng đến mức dù không đụng vào cũng âm ỉ đau nhức. Huống chi là bị chạm vào. Nhưng cái chạm của Tề Lâm Thiên lại không khiến cậu cảm thấy đau đớn, ngược lại, cơn đau nơi eo dường như đang giảm bớt theo từng cử động của hắn. Chương 158. Nguyễn Thanh đứng sững người, vô thức cúi mắt nhìn xuống vòng eo của mình. Tề Lâm Thiên tỏ ra vô cùng nghiêm túc, hắn chầm chầm nhìn vào làn da trước mắt, giống như một con chó hoang đang liếm láp khúc xương vừa mới kiếm được. Nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Tề Lâm Thiên có ngoại hình tuấn mỹ, trông giống như một quý công tử cao quý chỉ xuất hiện trong những yến tiệc xa hoa lộng lẫy, nhưng giờ đây lại cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên eo Nguyễn Thanh. Chiếc lưỡi đỏ tươi lướt qua làn da trắng nõn, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến tim người ta đập loạn nhịp. Nguyễn Thanh bất ngờ chứng kiến cảnh này, trên mặt thoáng hiện một chút ửng hồng và bối rối, ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác. Mặc dù toàn thân Tề Lâm Thiên trông như mãnh thú hung tợn, nhưng hắn cũng không làm gì quá đáng. Sau khi chữa lành vết thương trên eo Nguyễn Thanh, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một bộ y phục. Thoạt nhìn, bộ y phục đó giống hệt với bộ Nguyễn Thanh vừa cởi ra, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy hoàn toàn khác biệt. Chất liệu khác, hoa văn khác, nhìn kỹ dường như có ánh sáng lấp lánh trôi nổi, nhìn lâu thậm chí sẽ khiến người ta có cảm giác ngột ngạt như đang chìm dưới đáy biển. Chỉ cần từng thấy y phục thật của tà thần, một cái liếc mắt cũng có thể nhận ra sự khác biệt. Giống như hàng chính hãng và hàng nhái kém chất lượng. Không cần Tề Lâm Thiên nói gì, Nguyễn Thanh cũng biết bộ y phục đó thuộc về tà thần, thuộc về vị tà thần dưới đáy biển mà cậu từng thấy. Tề Lâm Thiên cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người Nguyễn Thanh, sau đó không cho từ chối, từng chút một mặc bộ y phục lên người cậu. Khi giúp Nguyễn Thanh mặc đồ, tay hắn thậm chí run nhẹ, hoàn toàn không còn vẻ điềm tĩnh như lúc đầu. Khi Tề Lâm Thiên buộc chiếc thắt lưng cuối cùng, trán hắn đã đẫm mồ hôi như một con người, toàn thân trông có chút bối rối. Đó là kết quả của việc kìm nén một cảm xúc nào đó. Cơ thể này vốn là con người, mang đầy đủ mọi phản ứng và cảm xúc của một con người. Tề Lâm Thiên bị cảm xúc này hành hạ đến cực độ, nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện. Hắn nhìn chàng thiếu niên trước mắt, khuôn mặt tinh xảo như ngọc phớt hồng, hàng mi dài rung rinh như lông vũ, diễm lệ lấp lánh, khiến gương mặt thanh tú càng thêm rực rỡ. Màu đen rất hợp với chàng thiếu niên, bộ y phục đen làm nổi bật dáng người thẳng tắp, thong thả, vòng eo mảnh mai tưởng chừng có thể ôm trọn trong vòng tay, màu đen càng tôn lên làn da trắng như ngọc. Hơn nữa, sự tương phản mạnh mẽ giữa màu đen và trắng đã thêm vào khí chất thuần khiết của cậu một chút huyền bí và tà khí, giống như một yêu tinh bước ra từ bức tranh. Chương 159. Màu đen quá hợp với chàng thiếu niên rồi, hợp đến mức khiến Tề Lâm Thiên phát điên lên được. Hơn nữa, chiếc áo choàng chàng thiếu niên đang mặc vốn thuộc về hắn. Chàng thiếu niên lúc này cũng ngoan ngoãn nằm dưới thân hình hắn, đôi mắt đẹp như tranh vẽ phản chiếu hình bóng hắn, tựa như hắn chính là cả thế giới của chàng. Cũng giống như chàng có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn. Rõ ràng chiếc áo choàng màu đen, nhưng Tề Lâm Thiên lại như hoa mắt trong chốc lát, nhìn thấy chàng thiếu niên khoác lên mình tấm áo trắng tinh. Cao cao tại thượng, tựa như một vị thần linh. Nhịp tim Tề Lâm Thiên đột nhiên ngừng lại, đồng tử không kiểm soát được giãn nở thêm chút nữa, trái tim đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, dòng máu lưu thông dường như đang thiêu đốt hắn, đầu ngón tay thậm chí còn bắt đầu run rẩy. Chàng thiếu niên chính là vị thần thuộc về hắn. Hắn không thể nhịn được nữa mà cúi đầu xuống. Bộ quần áo do chính Tề Lâm Thiên mặc cho chàng, cuối cùng lại bị hắn tự tay cởi bỏ. Tề Lâm Thiên cúi đầu hôn lên cổ Nguyễn Thanh trắng mịn như ngọc, trên những vết hằn vốn có lại lưu lại thêm dấu vết mới, hoàn toàn che phủ đi những vết cũ. Từ trên xuống dưới, hoàn toàn, không bỏ sót một chỗ nào. Đặc biệt là chỗ màu hồng kia, lại càng bị đối xử thậm tệ hơn. Thậm chí đầu gối Tề Lâm Thiên quỳ giữa hai chân Nguyễn Thanh còn khẽ nhích lên, tinh nghịch chạm vào chỗ nhạy cảm của chàng. Đừng! Chỗ yếu ớt bị đe dọa, Nguyễn Thanh thở gấp hơn, những ngón tay trắng mảnh khẽ siết chặt, muốn giãy dụa nhưng lại không còn sức lực. Tề Lâm Thiên chữa lành vết thương trên cơ thể chàng, nhưng không thể chữa khỏi sự suy nhược sau khi sử dụng năng lực, đó là sự mỏi mòn đến từ tâm hồn. Chàng vẫn kiệt sức, ngay cả cảm xúc dâng trào cũng khiến chàng thêm mệt mỏi, nhưng lại không thể từ chối. Nước mắt trong mắt Nguyễn Thanh nhiều hơn, gần như là mờ đi tầm nhìn của chàng. Nhưng chính vẻ mặt sắp khóc mà không khóc này lại khiến chàng mang một vẻ mong manh dễ vỡ, vô cớ toát lên cảm giác yếu đuối đáng thương, ngược lại càng thêm quyến rũ. Tề Lâm Thiên di chuyển dần xuống dưới, ngón tay hắn thon dài, mang theo chút lạnh giá không bình thường, giống như bàn tay của một vị bác sĩ, nếu là mùa hè oi bức hoặc chạm vào những chỗ khác, chắc hẳn sẽ mang lại cảm giác dễ chịu. Nhưng lúc này thì không, nơi hắn chạm vào quá mỏng manh, cái lạnh khiến Nguyễn Thanh run rẩy không kiềm chế được. Tề Lâm Thiên dường như nhận ra điều này, đôi bàn tay lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp. Nắm lấy thứ mảnh mai xinh đẹp kia, lúc nhanh lúc chậm. Chương 160. Đôi khi còn cố ý dùng lực mạnh hơn một cách tàn nhẫn. Đôi mắt ướt át của Nguyễn Thanh lập tức mờ đi vài phần, gương mặt thanh tú hiện lên một chút đau đớn, đôi tay bị Tề Lâm Thiên ghì chặt trên đỉnh đầu cũng nắm chặt lại. Tề Lâm Thiên biết rõ đó không phải là đau đớn, hắn cúi đầu bịt kín hơi thở của Nguyễn Thanh, lần này hoàn toàn không có bất cứ trở ngại nào. Tề Lâm Thiên cũng chẳng khách sáo chút nào, thẳng thừng ngang ngược tùy ý. Đến khi người trước mắt sắp nghẹt thở mới rộng lượng buông tha. Nhưng động tác trên tay hắn lại không hề dừng lại, thậm chí như phát hiện ra chân trời mới, cúi người dùng miệng thay thế cho bàn tay. Hơi thở của Nguyễn Thanh lại một lần nữa trở nên gấp gáp, đôi mắt càng ướt át hơn, làm ướt đẫm hàng lông mi dài. Đôi tay Nguyễn Thanh sớm đã được thả ra, một tay cậu nắm chặt tấm ga giường, một tay đặt ngang trán, che đi đôi mắt mình. Như đang che chắn ánh đèn chói mắt từ trên cao, cũng như đang xấu hổ không dám đối diện hiện thực. Gương mặt thanh tú của Nguyễn Thanh sớm đã ửng hồng, toàn thân trong mỹ lệ tựa đóa đào nở rộ, cậu cắn chặt môi dưới, ngăn mình phát ra tiếng động, trên mặt chỉ còn lại vẻ nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn trái tim đập loạn nhịp, nhẫn nhịn hơi thở nghẹn lại. Và nhẫn nhịn khoái lạc. Tấm ga giường sớm đã nhàu nát, bên cạnh còn vương vãi quần áo, áo choàng đen cầu kỳ lộng lẫy và bộ vest hiện đại đang xen hỗn loạn. Tự như sự va chạm của thời gian và không gian, lại như mối nhân duyên tiền định. Không biết đã bao lâu, Tề Lâm Thiên nuốt chửng thứ trong miệng, hắn lau khóe môi, rồi nhìn về phía chàng trai diễm lệ như đóa hồng trước mắt. Gương mặt thanh tú của chàng trai sớm đã ngập tràn sắc hồng, đôi mắt ướt át mờ đục, rõ ràng chưa thể hoàn hồn sau cú sốc kích thích. Vẻ đắm chìm ấy không khiến người ta thương xót, ngược lại chỉ khơi dậy cảm giác bạo ngược trong lòng, khiến người ta càng không thể kiềm chế. Tề Lâm Thiên nhìn người đang thở hổn hển bất lực trên giường, không kìm được mà cúi người xuống. Nhưng bị Nguyễn Thanh theo phản xạ quay đầu né tránh. Lần này Tề Lâm Thiên không hề tức giận, ngược lại còn vui vẻ cười khẽ, giọng khang đặc. Chính đồ của mình mà cũng chê. Nguyễn Thanh quay đầu nhìn sang bên, đôi mắt đẹp đã tập trung nhưng vẫn còn ướt át, cậu gắng sức điều hòa hơi thở, dường như không nghe thấy lời của Tề Lâm Thiên.